Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 474 ma thú đánh rồi. Đội trưởng Drogba cùng truyền thống ấn tượng bên trong châu Phi cầu thủ có sự bất đồng rất lớn. Cái này khác biệt là chỉ nhân sinh quỹ tích, đại đa số châu Phi cầu thủ tại vẫn là vô danh tiểu tốt lúc đổ bộ châu Âu, hoặc là đi vào nghề nghiệp sân bóng mở ra bóng đá kiếp sống, hoặc là thử huấn thất bại lưu lạc châu Âu đường phố đầu biến thành hắc hộ, cuối cùng trở thành người buôn bán nhỏ. Drogba rất nhỏ ngay tại nước Pháp rồi, cũng không phải cơ khổ không nơi nương tựa, thẳng đến 20 tuổi nên độc lực, nhất định phải độc lực thời điểm mới bắt đầu nghiêm túc đem bóng đá làm nghề nghiệp xem như mưu sinh công cụ. 20 tuổi trước đó, hắn đang chơi, đá bóng, chính là chơi, không có nhiều như vậy rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng. Đem nước Pháp chơi toàn bộ về sau, cũng đến rồi nên chính mình nuôi sống gia đình thời điểm. Nhưng hắn lúc này đi Paris Saint-Germain thử huấn, ngược lại bị cự tuyệt. Cũng liền là khi đó, hắn bị Miuo mang đến London. Từ nơi này lúc bắt đầu, hắn liền chân chính đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào bóng đá sự nghiệp bên trong. Đến mức tại hắn công thành danh toại, người đương thời nhóm nói khoác hắn thiếu niên bắt đầu tôi luyện kỹ thuật bóng dốc lòng cố sự, đơn thuần vô nghĩa. Nếu không, chân chính từ nhỏ đã một lòng đá bóng châu Phi cầu thủ, tại 20 tuổi lúc, đơn thuần kỹ thuật bóng, tuyệt đối phải hơn xa Drogba. Liền liên kích nghiệp dư giải đấu xuất thân Closer, dưới chân kỹ thuật cũng so Drogba càng tốt hơn. Bởi vì Closer so Drogba tới sớm, tiếp nhận rồi 1 năm chuyên nghiệp hướng dẫn kỹ thuật cùng huấn luyện, chênh lệch liền rõ ràng. Mà Drogba đi vào Miuo lúc, ngoại trừ cái kia bẩm sinh cường hãn tố chất thân thể, kỹ thuật, một chữ hình dung là đủ. Cẩu thả, kỹ càng miêu tả là cầu thả đến vô cùng thê thảm. Hắn nên cảm tạ hắn thiên phú. Không sai, chính là thiên phú. Nếu đổi thành người khác, không có bộ này cường hãn thân thể, đến 20 tuổi vẫn là cái này trình độ kỹ thuật, không thể nói tuyệt đối sẽ cùng nghề nghiệp bóng đá nói vĩnh biệt. Nhưng tối thiểu muốn đặt chân đỉnh cấp sân bóng, đó là ý nghĩ hão huyền. Cái này 2 năm Drogba cứ việc cũng đang tôi luyện kỹ thuật bóng, nhưng căn cơ kém, không phải 1-2 năm là có thể đuổi kịp. Nhất là, Miuo không phải tam lưu đội bóng, không phải nhị lưu đội bóng. Andrej lại thế nào luyện binh, cũng không có khả năng hoàn toàn bỏ qua chiến tích làm đại giá. Champions League, giải đấu, Cup FA, tam tuyến tác chiến, Miuo cơ hồ mỗi tuần đều muốn kinh lịch 1 tuần xong thi đấu. Tại dạng này dày đặc thi đấu trình bên trong, Andrej còn muốn xử lý Drogba rước lấy phong ba, tương đối lớn nhiều bản thổ cầu thủ vĩnh viễn quan hệ bất chính tin tức. Drogba náo ra trò ngược lại là rất nam nhân, rất nhiệt huyết. Thứ 6 hoàng hôn, Andrej ngồi tại phòng họp bên trong. Hắn cùng Moy nói chuyện với nhau thật lâu. Drogba trận đấu mùa giải sơ thuê đi Preston, hiện tại đột nhiên chính mình quay trở về câu lạc bộ. Hắn không muốn tiếp tục đợi ở bên kia rồi. Hơn nữa Preston từ fan hâm mộ đến phòng thay quần áo nội bộ cũng cho không dưới hắn. Moy đối với cục diện này rất thất vọng. Drogba, thật hắn mẹ dùng tốt a. Ở League One cái kia đơn giản thô bạo trên sàn thi đấu, đơn giản chính là ma thú chiến trường. Drogba giống như hỗn thế ma vương tàn phá bừa bãi League One. Hết hạn League One thứ 30 vòng kết thúc, Drogba độc chiếm xạ thủ bảng vị thứ nhất, đánh vào 21 quả bóng, cũng trợ giúp Preston vững vàng chiếm cứ giải đấu hạng 5 vị trí. Nếu như có thể ổn định cái này biểu hiện, trận đấu mùa giải cuối không dám đánh cược nói thu hoạch được quán quân hoặc á quân trực tiếp thăng cấp, nhưng thăng cấp kèm theo thi đấu vé vào cửa khẳng định chạy không được. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Drogba thành Preston công địch. Cái này khởi sự kiện cũng không có tại London gây nên quá lớn tiếng vọng. Dù sao cũng là League One câu lạc bộ tin tức, còn không đáng được chủ lưu truyền thông ghi lại việc quan trọng. Sự kiện đơn giản đi qua là Drogba cùng Preston đội trưởng bởi vì chỗ đậu xe quan hệ xảy ra tranh chấp. Hai người tại câu lạc bộ sân huấn luyện bên ngoài bãi đỗ xe ra tay đánh nhau. Không có bất ngờ, Drogba đem đối phương đưa vào rồi bệnh viện. Lần này, Drogba cho dù là vào bóng anh hùng, có dám đánh sinh trưởng ở địa phương đội bóng đội trưởng. Phòng thay quần áo không dung hắn. Fan hâm mộ cũng hô hào hắn xéo đi. Drogba cũng là thoải mái. Nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ. Cầm lên hành lý cùng ngày liền quay trở về London. Thế nhưng là trở lại London, tiểu tử này liền sợ rồi. Chính mình uốn tại quán trọ nhỏ bên trong cũng không dám về Millwall câu lạc bộ. Giống như lo lắng hành vi của mình chiêu gửi câu lạc bộ bất mãn cùng xử phạt. Dù sao, cho hắn phát tiền lương đội bóng, chính là Millwall, liền hắn cầm tới cái kia phần lương tuần đãi ngộ, khác đội bóng cũng chưa chắc cấp nổi. Chờ đông cửa sổ sự tình phát, Millwall bên này đạt được rồi tin tức về sau. Đã là 2 ngày sau rồi, Drogba tiểu tử này một mực liên lạc không được. Millwall còn kém phái người đi nước Pháp cùng bờ biển ngàn lùng bắt hắn rồi. Còn tưởng rằng hắn lẩn trốn về rồi châu Phi hoặc là nước Pháp đâu. May mắn tại đội dự bị cùng hắn cùng một chỗ lan lộn qua một đoạn thời gian la mơ có hắn một cái. Khác tư nhân điện thoại, thuộc về giữa bằng hữu tìm thú vui bí mật điện thoại liên lạc. Lúc này mới đem hắn từ nhỏ quán trọ bên trong bắt trở về. Mọi như cũ muốn thuyết phục Drogba về Preston đi. Hắn tâm đều nhanh nát. Một lòng muốn dẫn dắt Preston sông siêu thành công. Mắt thấy cái này trận đấu mùa giải so mong muốn bên trong phát triển thế đầu phải tốt hơn nhiều. Andrick cho hắn cái kia mấy tên cầu thủ trẻ hoàn toàn chính xác dùng tốt. Chiến tích cũng đủ để nói rõ hết thảy. Hết lần này tới lần khác nên bắn vào thời điểm đến rồi. Đội bóng chủ lực tiền vệ chạy đường về nhà. Andrick tại hiểu rõ sự tình bắt đầu cuối về sau. Một trùy hòa âm, Drogba không thể trở về đi. Thật không thể, David, người nên vì chính mình suy tính một chút. Thật, ta rất lý giải tâm tình của ngươi. Người muốn dẫn đầu Preston lấy được thành tựu lớn hơn. Nhưng là bây giờ, lên cơn giận giữ fan hâm mộ. Người phòng thay quần áo bên trong nguyên bản Preston cầu thủ. Bọn hắn đã không thể nào tiếp thu được Drogba rồi. Nếu ngươi mang theo hắn trở về. Tạm thời bất luận Drogba sẽ như thế nào, hắn ở bên kia liền sẽ bị cô lập, mà các ngươi, ngươi cũng sẽ đứng trước ngàn người công kích. Đến lúc đó, ngươi có thể sẽ rơi vào một cái chúng bạn xa lánh khốn cảnh. Andrick chân tâm thật ý vì Moy suy, nghĩ, đối phương nghĩ nghĩ sau chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hiện thực. Hắn chẳng qua là một cái muốn thành công nhanh muốn điên rồi bất đắc dĩ người thôi. Nếu như ngay từ đầu liền cao cao không tới, thấp không xong, vậy liền lưu manh thời gian qua hết cái này trận đấu mùa giải kéo ngã. Có thể thành công rõ rõ liền gần ngay trước mắt lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Moi tâm tình, Andrick hoặc nhiều hoặc ít có thể trải nghiệm một chút, ngoại trừ bất đắc dĩ cùng tiếp nhận, chỉ có thể là chính mình đi điều chỉnh, không còn cách nào khác. Andrick đưa tiễn Moi về sau. Để nhân viên công tác đem Drogba tìm đến. Hắn tại phòng họp trung đẳng cái này đâm đầu. Không bao lâu, Drogba biểu lộ nghiêm túc ánh mắt có chút sợ hãi đi đến. Nhìn lên đến rất có quyết đoán ngạnh hán. Tại Andrick trước mặt, lại có một cỗ nơm nớp lo sợ mùi vị. Từ khi hắn trở lại London, tâm tình liền lập tức thay đổi. Từ tại Preston vênh váo tự đắc, đem đội trưởng đưa vào bệnh viện mặt cũng không đổi sắc. Biến thành khẩn trương cùng tâm thần bất định. Có lẽ là tòa này phồn hoa đô thị để cái này đứa nhà quê không được không cụp đuôi làm người. Có lẽ là Millwall nghiễm nhiên là châu Âu có thể đếm được trên đầu ngón tay đương đại thành công. Đội bóng một trong làm hắn tin phục. Lại hoặc là bởi vì cái này nhà câu lạc bộ nắm cuộc sống của hắn cuốn chi phiếu. Andrick nhìn thấy hắn đứng tại cạnh cửa giống như không dám tới gần bộ dáng của mình. Nhẹ nói, tới, ngồi xuống, Drogba đi đến gần nhất bên cạnh bàn kéo cái ghế dựa. Andrick còn nói, tới, ngồi bên cạnh ta, Drogba lập tức cái ghế đẩy trở về. Đi đến Andrej bên người chỗ ngồi ngồi xuống. Andrej xoay đầu nhìn qua hắn. Hắn lại cúi xuống đầu không dám cùng nó đối mặt. Ngươi làm rồi cái gì việc trái với lương tâm? À, làm gì liền nhìn dũng khí của ta cũng không có. Ách, ta cho câu lạc bộ thêm phiền toái. Như thế sự thật. Trước nói cho ta một chút tại sao phải đánh người. Drogba gãi gãi đầu. Gặp Andrej cũng không có bão nổi răn dậy hắn dấu hiệu. Liền đại đại liệt liệt đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Đương nhiên, là lấy hắn xem góc tới giảng thuật chuyện này. Hắn đi Preston lúc liền mang theo hành lý đơn giản. Nghỉ lại từ Preston giải quyết. Tiền lương là Miwoo thanh toán. Ngay tại hắn động thủ đánh người một ngày trước, hắn phát hiện tài khoản của chính mình đã cất không ít tiền. Thế là, sân bóng đắc ý ma thú muốn qua càng phong tao một chút. Hắn đi mua rồi chiếc xe mới. Đắc chí vừa lòng mở ra xe mới đi câu lạc bộ tham gia huấn luyện. Còn chuẩn bị cùng các đội hữu khoe khoang một chút. Kết quả, hắn đem xe đứng tại thuộc về Preston đội trưởng chỗ đậu xe trên. Nguyên bản hắn không có xe. Tự nhiên không quan tâm những này. Cũng liền không để ý. Thế nhưng là, Preston đội trưởng vừa vặn lái xe đến. Phát hiện mình chỗ đậu bị cái này hắc đại cá chiếm. Người cùng người nếu như khuyết thiếu giao lưu. Nhất là họ nghiên cứu trên khuyết thiếu kiên nhẫn người. Liền dễ dàng nhất gây nên xung đột. Vị này nước Anh hộ khẩu Preston đội trưởng đem ma thú hành vi coi là khiêu khích. Đứng tại lập trường của hắn đến xem. Drogba danh tiếng đang thịnh. Đội bóng chiến tích không tầm thường công lao. Hơn phân nửa đều bị ngoại lai này người cướp đi. Preston đội trưởng liền trực tiếp nói năng lỗ mãng giáo huấn lên rồi Drogba. Ma thú chính mình cảm thấy vô tội. Không trêu ai không chọc ai. Mua chiếc xe liền ngừng sai rồi địa phương. Lại dẫn tới rũa cho một trận. Trọng yếu nhất chính là, ngay tại cách đó không xa, có sớm đi tới đồng đội mắt thấy một màn này. Mặt mũi không nhịn được a. Vì để cho Preston đội trưởng im miệng, Drogba đầu nóng lên liền tai to hạt dưa phiến đối phương trên mặt rồi. Tiếp theo, hai người trình diễn chân nhân PK. Ma thú toàn thắng, đối phương bị hai vị đồng đội một trái một phải mang lấy đưa đi bệnh viện. Andrej sau khi nghe xong không bình luận, hắn cầm lấy một phần tư liệu bắt đầu lật ra. Drogba đánh người thời điểm rất sảng khoái. Bây giờ lại nơm nớp lo sợ. Nói, lão đại, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ta cần muốn nói gì? Ách, ta đem Preston đội trưởng đánh. Hả, đánh rồi thì thôi thôi. Dù sao đều đã đánh xong. Ta nói cái gì đều vô dụng. Ta nghĩ đối phương cũng sẽ không đi khởi tố ngươi thương người tội. Cáo ta? Không, không phải đâu. Đánh nhau, hắn còn muốn cáo ta sao? Andrej không giải thích được xoay đầu nhìn về phía một mặt kinh ngạc Drogba. Hỏi lại nói, hắn đánh không lại ngươi, bị ngươi đưa vào rồi bệnh viện, nếu như không muốn từ bỏ ý đồ, hoặc là hắn lại đến trả thù ngươi, hoặc là, cũng chỉ có thể nói nhiều pháp luật thủ đoạn rồi. Cái này, thật kỳ quái sao, nếu như đả thương người không phạm pháp, luật sư chỉ ít có hai thành nhân số muốn thất nghiệp. Drogba lần này thật từ khẩn trương biến thành sợ hãi. Lão đại, ta sẽ không ngồi tù à? Andrej trong lòng cười thầm. Hù chết ngươi. Nhìn ngươi còn dám hay không gây chuyện thị phi. Hời hợt an ủi hắn nói. Không có việc gì. Chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi cũng có thể mời luật sư giúp ngươi biện hộ à? Bất quá ta nghĩ. Đối phương khởi tố ngươi khả năng họ cũng không cao. Không cần lo lắng. Chỉ cho là một bài học. Về sau gặp chuyện nghĩ lại làm sao. Đánh người nghe bắt đầu rất uy phong. Nhưng sự tình còn nghiêm trọng hơn rồi. Chịu tổn thất. Để cho mình tình cảnh trở nên nguy hiểm. Ngược lại là chính ngươi. Drogba liên tục không ngừng gật gật đầu. Lúc này suy nghĩ lại một chút. Thật đúng là. Đánh nhau cũng phân trình độ. Sơ ý một chút thật náo ra cái nguy hiểm tính mạng. Lao ngục tai ương thế nhưng là tiền tài xóa không mất. Lão đại, hắn đã đánh không lại ta. Vì cái gì không cáo ta? Hắn ngốc à, cáo ngươi. Hận không thể toàn thế giới đều biết rõ hắn bị ngươi đánh. Một cái có thể làm đội trưởng ngươi. Có thể không cần mặt mũi. Nếu là không sĩ diện, cũng sẽ không cùng ngươi nổi lên xung đột. Nghe nói thương thế hắn không nặng. Tại trong bệnh viện đợi 2 tuần lễ liền có thể khôi phục khỏe mạnh. Ta nói, ngươi liền làm cái giáo huấn ghi ở trong lòng. Có một chút ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Tại một chi đội bóng bên trong, ngoại trừ ra sân tranh tài mọi người là bình đẳng. Tại bình thường huấn luyện sinh hoạt bên trong, ngươi phải hiểu được tôn trọng tiền bối. Tỉ như chúng ta xuất chinh đi thi đấu. Trên xe buýt, chỗ ngồi của ta, ngươi liền không thể ngồi. Đội trưởng Gareth chỗ ngồi, ngươi cũng không thể ngồi. Như thế suy ra, nếu như ngươi không cẩn thận ngồi, bị người nhắc nhở sau liền lập tức uốn nắn sai lầm như vậy. Hiểu chưa? Drogba lại gật gật đầu. Hỏi tiếp nói. Lão đại, vậy là ngươi nói, ta đánh hắn đánh nhầm. Đánh người khẳng định là không đúng. Đây là phạm pháp, hiểu không? Nhưng người đội trưởng kia cũng có trách nhiệm. Nếu như là Gareth, hắn nhiều nhất cười nhắc nhở ngươi đó là xe của hắn vị. Để ngươi về sau chú ý là được rồi. Không đáng chuyện bé xé ra to giáo huấn ngươi. Cho nên nói, đó là Preston, chúng ta là Millwall, bọn hắn là ở League One đánh rồi cùng. Chúng ta là Premier League đỉnh cấp cường đội. Drogba cười lên, Andrej cũng cười lắc lắc đầu. Phòng thay quần áo trật tự cùng đội bóng nội bộ quan hệ vẫn là rất bảo thủ. Cứ việc không giống chủ nghĩa phong kiến như vậy đẳng cấp xâm nghiêm. Nhưng tối thiểu uy vọng sắp xếp vẫn phải có. Đội trưởng chính là có so đồng đội càng nhiều bên ngoài sân đặc quyền. Tư lịch sâu uy vọng cao cầu thủ cũng so với bình thường cầu thủ lấy được đãi ngộ cao hơn. Đây là bọn hắn giao ra thắng được hồi báo. Cùng khác biệt đối đãi có bản chất khác biệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.